FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, Istazin, đổi. Nghe xong Istazin, đổi giảng thuật về sau. Senko một mặt cổ quái đánh giá nàng. Phát giác được Senko ánh mắt về sau. Istazin, đổi kiêu ngạo mà nhô lên bản thân, hung tàn, hung khí. Quả nhiên chỉ có sáng lấp lánh trang sức. Mỹ vị đồ ngọt còn có, hung tàn, nữ vú mới là nữ tính vĩnh cửu truy cầu. Điểm này ngay cả nữ thần đều không ngoại lệ. Senko đã hoàn toàn xác nhận điểm này. Đương nhiên, Istazin biến hóa cũng không vẻn vẹn chỉ là bề ngoài lên. Senko mở ra hệ thống bảng xác nhận quá. Istazin thuộc tính đã hoàn toàn đại biến dạng. Tất cả thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng lên một cái lớn đẳng cấp, đồng thời có thêm một cái dấu cộng. Tất cả kỹ năng đẳng cấp toàn bộ dâng lên một cái cấp bậc. Thậm chí, Mỹ hiển hiện cái này kỹ năng đã biến thành cùng nữ thần chân thân tương xứng X cấp. Noble Phantasm, Angauta Kigoshi thì đề thăng là Max cấp. Tăng lên về sau, Angauta Kigoshi liền không còn là tượng trưng mượn dùng sao kim năng lượng. Mà là thật có thể đem sao kim xem như mũi tên bắn đi ra. Noble Phantasm thuộc loại cũng từ, đối với núi Noble Phantasm, biến thành, đối với tinh Noble Phantasm. Nói ngắn gọn, Istazin đang hấp thu nàng đồng vị thể về sau. Đã siêu việt dựa vào anh linh tự thân. Đạt đến trong thần thoại nữ thần chân thân cấp độ. Từ sư tượng nhìn nàng lửa hó tai thần thanh tích vô cùng lộ ra điểm này. Rất muốn cùng nàng đánh. Rất muốn nhanh lên cùng nàng đánh. Rất muốn nhanh lên cùng nàng đánh một trận. Đối mặt sư tượng nhiệt tình. Dù cho biến thành nữ thần chân thân Istazin cũng cảm giác lưng phát lạnh. Ảnh quốc nữ vương. Ta có thể trước đó nói xong. Đánh một trận không có vấn đề. Nhưng là tại trong thế giới này ta đã không cách nào phát huy toàn lực. Ngươi hẳn là cũng đồng dạng đi. Sư tượng ánh mắt thực sự thật đáng sợ. Istazin không mở miệng không được nói. Xác thực, nếu như không cách nào sử dụng toàn lực. Một trận liền làm nóng người cũng không tính luận bàn không có chút ý nghĩa nào. Không nghĩ tới. Luôn luôn không cùng Senko giảng đạo lý. Nâng thương liền đâm sư tượng lần này lại hiếm thấy rõ lý lẽ một lần. Như vậy lần này luận bàn liền đặt ở chúng ta trở về cho đê về sau đi. Sư tượng vừa nói xong. Trên người nàng mênh mông cơ hồ hóa thành thực chất chiến ý trong nháy mắt thu liễm. Cả người lần nữa biến thành cái kia không có chút nào chiến ý lười biếng trạng thái. Đối mặt các nàng làm trò bí hiểm thức đối thoại. Senko không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Istazin nhìn một chút Skathat. Gặp nàng không có nửa phần muốn giải thích ý tứ. Liền tiện tay mở ra kết giới đưa nàng cùng Senko bao phủ trong đó. Tiếp lấy giải thích nói. Tại ta tiếp thu đồng vị thể tri thức sau biết một chút liên quan tới thế giới này bí văn. Trong đó liền bao quát thần minh hạ giới rất nhiều bí mật. Istazin cân nhắc một chút câu nói. Bắt đầu chậm rãi giải thích. Dựa theo chư thần nói. Bọn hắn hạ giới về sau. Vì tốt hơn thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Cho nên đem thần lực. Thần uy trở phong ấn. Thuần túy là nói nhảm. Istazin cười lạnh nói. Điểm này Senko một mực có chỗ hoài nghi. Chỉ bất quá một mực không có chứng cứ. Hắn tiếp xúc đến nữ thần. Không phải trí thông minh siêu cao mẫu hồ ly. Chính là môi cá nhám ngốc trắng ngọt. Loại này lý do thoái thác chỉ sợ là chuyên môn lấy ra lừa gạt phàm nhân. Đương nhiên cái nào đó đồng nhan, cự hung, ngốc trắng ngọt cũng tin coi là thật. Về phần cái khác thần minh, chỉ sợ đều duy trì lấy nhất định ăn ý. Đạo lý rất đơn giản. Đan Ma Chi thế giới chúng thần tựa như cùng Lam Tinh lên ức vạn phú ông nhóm. Bọn hắn quá đã quen xa hoa sinh hoạt. Đột nhiên có một ngày để bọn hắn tự nguyện đi ăn cháo dưa muối. Là cá nhân cũng không thể nhận a, trừ phi có cái gì lý do đặc biệt, tỉ như cái nào đó lớn đến để bọn hắn nguyện ý chủ động từ bỏ xa hoa sinh hoạt, đi chịu khổ cực lớn lợi ích. Phong ấn căn bản nguyên nhân là nhân giới chịu không được quá cao lực lượng, mà lại thế giới này thần minh một khi tại nhân giới sử dụng thần lực, liền sẽ nhận thần chức dẫn dắt, đem nó cưỡng ép kéo về thiên giới. Dẫn dắt lực lượng cùng sử dụng thần lực lớn tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Miễn cưỡng có thể duy trì không bị cưỡng ép kéo về thiên giới lực lượng tầng cấp chính là bán thần cấp, cũng chính là thế giới này cái gọi là tiên tinh đẳng cấp này. Thì ra là thế, bộ dạng này liền giải thích thông. Như vậy hấp dẫn bọn gia hỏa này hạ giới nguyên nhân là cái gì? Senko nghĩ nghĩ, lại đưa ra vấn đề mới. Không biết, Istazin lại mở ra tay làm ra bất đắc dĩ tư thế. Làm sao lại thế? Chẳng lẽ những thứ này thần minh đều ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm? Senko lặng lẽ cười, nói, dĩ nhiên không phải, bọn hắn đều chỉ là biết một cái tin đồn. Mà cái tin đồn này liên lụy đồ vật thực sự quá mức đáng sợ. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái tin đồn, đều để bọn hắn chen chúc hạ giới. Istazin dựng thẳng lên một ngón tay. Thần thần bí bí nói. Bí mật gì? Chẳng lẽ là cái gì sáng thế chi lực? Senko cười nói bậy một câu. Ai biết Istazin sắc mặt lại phảng phất như là gặp ma. Ngươi, làm sao ngươi biết? Senko lập tức thu liễm tiếu dung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Istazin vội vàng nói. Nghe nói tại địa hạ thành tầng dưới chót nhất ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Bí mật này có thể để thần minh thêm gần một bước. Đi đến sáng thế thần. Thậm chí trở thành thế giới này chúa tể. Istazin nói lời kinh người. Senko sau khi hết khiếp sợ. Trong đầu lập tức cực nhanh phân tích ra. Cuối cùng gật gật đầu. Không sai. Chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Vì cái gì 99% chư thần chỗ nào đều không đi. Nhất định phải ở tại Orario. Dù sao muốn hưởng thụ nhân giới sinh hoạt cũng không phải nhất định phải tại Orario mới được. Như vậy bí mật này là cái gì? Đối mặt Senko vấn đề. Istazin lộ ra khổ não thần sắc. Đây chính là mấu chốt. Bí mật này nội dung cặn kẽ nắm giữ tại Olympus thần hệ bên trong. Nói xác thực hoàn chỉnh bí mật nắm giữ tại mấy đời thần vương cùng thần vương người ứng cử trong tay. Thứ nhất xuống đến nhân giới thần minh là Uranus. Đây cũng là bằng chứng tốt nhất. Mặc dù bí mật này rất để cho người ta chấn kinh. Nhưng hết thảy manh mối bắt đầu xuyên. Dù là đáp án này lại ly kỳ. Cũng có thể là lá chân tướng. Như vậy thần minh không tự mình tiến vào địa hạ thành nguyên nhân. Quả nhiên là bởi vì. Chấm ngoặc kép, không sai, càng đến gần tầng dưới chót, đối với thần minh áp chế càng rõ hiển. Đến cuối cùng thần minh còn không bằng một người bình thường. Mà lại địa hạ thành cũng biểu hiện ra 10 phần bài xích thần minh tiến vào. Đây chính là vì cái gì thần minh phát triển quyến tộc nguyên nhân à? Đem phàm nhân xem như bọn hắn bàn đạp, pháo hôi, thật sự là một đám buồn nôn ký sinh trùng. Như vậy Enyo còn có cái gọi là Evil Earth là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, ta minh bạch, bọn gia hỏa này đều là Olympus thần hệ nhị tam lưu thần minh. Bọn hắn hiển nhiên là từ thần hệ nội bộ đạt được tin tức. Cho nên dự định chơi vừa ra điều ti nghịch tập, len lén lẻn vào địa hạ thành, muốn nắm giữ bí mật kia. Kết quả trộm nhà không thành bị thảo, biến thành địa hạ thành khôi lỗi. Cho nên bọn hắn mới cùng địa hạ thành có cực kỳ mật thiết liên hệ. Đồng thời không giây phút nào không nghĩ hủy diệt Orario. Bởi vì Orario bên trong thần minh cùng đám mạo hiểm giả cùng bọn hắn là tuyệt đối đối lập tồn tại. Bộ dạng này, cơ hồ tất cả manh mối đều bắt đầu xuyên. Senko thở phào một cái. Dù sao hắn là kiên định anime đảng. Light novel cái gì một bản đều chưa có xem. Cho nên đối với hậu kỳ kịch bản cái gì thật sự là không có chút nào hiểu rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.